Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704. Premier League quán quân. Theo lấy trọng tài chính còi vang, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Leicester City tiếp tục duy trì hơn nửa hiệp tiến công trạng thái, hướng phía MU nửa chàng tấn công dồn dập. MU cũng không có lợi dụng sân nhà ưu thế cùng đối thủ đánh đối công, mà là y nguyên vững chắc phòng thủ, tìm kiếm phản kích. Uloa tại cấm khu biên giới một cước sút xa, bóng ra lệch ra rồi khung thành. Erlai cùng Mahrez quấn quýt lấy nhau, hắn lực trùng kích cực mạnh, thoảng qua rồi Mahrez. Mahrez tốc độ rất nhanh, chính tại về truy, Erlai chuyền bóng, Vardy nhận được bóng, hắn tại cấm khu phía bên phải một cước lốp bóng. De Gea đang lùi lại bên trong đem bóng ra nắm ra rồi xà ngang. Lần này quá nguy hiểm rồi. De Gea vừa rồi chạm vị có chút gần phía trước, hắn không nghĩ tới Erlai thế mà lại áp dụng treo bắn công cửa phương thức. Bất quá cũng may hắn phản ứng thần tốc, hóa giải nguy cơ lần này. Nửa chàng sau khi bắt đầu một đoạn thời gian, MU chỉ có chút ít không có mấy hai lần phản kích cơ hội. Hơn nữa đều không có tạo thành uy hiếp. Trái lại Leicester City tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến Kim Tiger có chút ngồi không yên. Kim Tiger đi vào bên sân, thừa dịp một lần chết bóng cơ hội đem De Bruyne gọi vào rồi bên người. Kevin nắm lấy cơ hội, tranh thủ đánh ra phản công nhanh. De Bruyne gật gật đầu, hắn đi vào Lampard bên người. Hai cái người đơn giản trao đổi vài câu. Lampard ngầm hiểu, cái này lúc sau đã tiến hành rồi 69 phút đồng hồ. Hiệp 2 trận đấu vậy còn dư nửa giờ rồi. Leicester City y nguyên nắm chặt mỗi một lần tiến công cơ hội, tranh thủ vào bóng. Vardy hôm nay biểu hiện cũng không phải là nói hắn trạng thái không tốt, mà là bởi vì MU trận hình áp xúc rất căng, không có cho Vardy trước cắm không gian. Bởi vậy hắn lấy được không ít cơ hội, nhưng lại không có tính thực chất uy hiếp. Tại một lần sút gôn không có kết quả về sau, Vardy buồn bực đá rồi một cước thảm cỏ, mà Leicester City toàn đội cũng có chút cảm xúc vội vàng sao động. Hai cái hậu vệ biên lần nữa hướng về phía trước ép một chút, tăng lớn tiến công cường độ. Lampard hai mắt tỏa sáng, cơ hội tốt. Hắn hướng về phía De Gea phất phất tay, De Gea ngầm hiểu, trực tiếp tay ném bóng giao cho hắn. Lampard nhận bóng về sau, trực tiếp một cái truyền dài đem bóng ra chuyển rời đến rồi phải đường biên. De Bruyne cao tốc trước cắm, nhận được bóng, Leicester City lập tức giật mình không nhỏ. MU phản kích nhanh chóng như vậy, bị áp chế rồi nửa chàng MU cấp tốc bạo phát tiến công thực lực, mấy tên trước trận cầu thủ cao tốc chen vào, chế tạo tiến công cơ hội. MU trước trận 4 tên cầu thủ phát động rồi phản công nhanh. Leicester City phòng thủ hậu phương vậy cao tốc về truy, 4 đánh 4, De Bruyne đem bóng thẳng nhét đến cấm khu bên trong. Griezmann nhận được bóng, hát chăm chú nhìn Griezmann, không cho hắn quay người đánh cửa. Griezmann một cái động tác giả, chuẩn bị quay người, nhưng lại đem bóng truyền cho bên người Van Persie. Van Persie tại cấm khu bên ngoài nhận bóng giận bắn, bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, MU thông qua một lần phản công nhanh lần nữa công phá rồi Leicester City khung thành. Cái này vào bóng từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy đã trải qua 3 cước truyền bóng cùng 4 tên cầu thủ. MU dùng chính mình thực tế biểu hiện nói cho Leicester City ai mới thật sự là nhanh chóng tiến công chi vương. 3-1, MU trận đấu này ổn rồi. Bọn họ mở rộng rồi điểm số ưu thế, khoảng cách tranh tài thắng lợi càng tiến một bước. Leicester City gấp rồi, cái này thật đúng là gấp rồi. Ranieri đi tới bên sân, hắn lớn tiếng la lên đồng đội, để bọn hắn toàn lực tranh thủ vào bóng. Tiếp xuống Ranieri thậm chí ngay cả tục làm ra rồi 3 lần thay người điều chỉnh. Leicester City trận hình cũng thay đổi thành rồi 3-3-4 trận hình. 4 tên tiền vệ tại MU cấm khu bên trong tìm cơ hội. Giữa trận cũng không ngừng chế tạo cơ hội tốt, mà Kim Tiger thì tại bên sân không ngừng làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Để các cầu thủ giữ vững tỉnh táo, tiếp tục vững chắc phòng thủ, không nên gấp gáp, không cần kiêu ngạo, ổn định cuối cùng vài phút. Thời gian kế tiếp bên trong, Leicester City ngoại trừ thủ môn cùng hậu vệ Morgan bên ngoài, tất cả đều đi tới MU nửa trang, mà MU cũng chỉ phía trước trận lưu lại Griezmann một cái người. Làm vì phản kích điểm, Kim Tiger dùng Nainggolan thay đổi rồi Lampard, để đội bóng tiếp tục tăng cường phòng thủ, sau đó lại đối vị đổi lại Kimmich cùng Fekir, thay đổi rồi Valencia cùng Mahrez, để cam đoan đội bóng thể năng. Bất quá tại tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, MU khung thành vẫn là thất thủ, Asensio sút xa, bóng vào rồi, bóng ra thẳng treo góc chết, cước này sút gôn quá đột nhiên. De Gea thậm chí căn bản không có nghĩ đến. Asensio tại cấm khu bên ngoài, vốn là truyền trong bóng, nhưng là hắn trực tiếp chân trái vuốt má ngoài vẩy bắn. Bóng ra mau ra cực lớn đường vòng cung, đã rơi vào bóng lưới bên trong. 3-2, Leicester City lật về rồi một bóng. Bọn họ lại cháy lên hy vọng. Bên sân Ranieri cao hứng quơ quơ nắm đấm. Tiếp tục tiến công, tiếp tục tranh thủ vào bóng. Đối với hắn mà nói, liền xem như không thể giành thắng lợi, nhưng là ít nhất đến đá hòa. Đem thi đấu vòng tròn quán quân hồi hộp lưu đến một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Không chừng còn sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Tại tranh tài thứ 89 phút đồng hồ, Leicester City còn tại vây quanh MU điên cuồng tấn công. Đây là Leicester City một lần phạt góc cơ hội. Erlai ở phía sau điểm đánh đầu bị De Gea nhào ra. De Gea một cái truyền dài truyền đến trước trận. Griezmann nhận được bóng. Griezmann dẫn bóng hướng phía Leicester City khung thành chạy tới. Hiện tại Leicester City chỉ còn lại có Morgan một người. Tự liền Schmeichel đều phía trước trận chờ đợi tranh đỉnh. Chưa có trở về. Griezmann ra tốc qua rơi mất Morgan. Khoảng cách dài sút gôn. Bóng vào rồi. Tại thời khắc cuối cùng, MU lần nữa đánh vào rồi một hạt vào bóng. Cái này bóng đã có thể tuyên cáo tranh tài kết thúc rồi. 4-2. Tranh tài còn có phút bù giờ 2 phút đồng hồ. Premier League cúp quán quân tại hướng MU ngoắc. Tranh tài kết thúc rồi. MU thắng được cái này trận trọng yếu nhất tranh tài thắng lợi. Hiện tại chúng ta có thể hướng tất cả mọi người tuyên bố. Bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân chính là Manchester United. Tại đã trải qua một cái trận đấu mùa giải gian khổ cố gắng. MU rốt cục được như nguyện thu hồi sa sút một năm Premier League quán quân. Để sân Old Trafford lần nữa lâm vào điên cuồng. Tối hôm nay MU fan hâm mộ là hạnh phúc nhất. Bọn họ có thể tại sân nhà chứng kiến chủ đội đoạt giải quán quân. Hơn nữa còn là lấy 4-2 điểm số toàn thắng thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh. Thật sự là hoàn mỹ đêm. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù Leicester City biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng là cước bộ của bọn hắn dừng ở đây rồi. Ranieri đội bóng có thể trở thành Premier League người thứ hai. Đã để rất nhiều người giảm lớn mắt kiếng. Bất quá tại nhà giàu MU trước mặt, bọn họ vẫn là kém không ít. MU cầu thủ dùng bọn họ một cái trận đấu mùa giải phấn khích phát huy. Trợ giúp đội bóng lấy được rồi từng tràng thắng lợi. Lấy được mỗi một cái trọng yếu 3 phần. Cuối cùng thành công trèo lên đỉnh. Thỉnh cho phép ta lại một lần nữa đem khen ngợi đưa cho MU. Buổi tối hôm nay, toàn bộ trận đấu mùa giải, bọn họ đều là Premier League ưu tú nhất đội bóng. Không có cái thứ hai.